Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 210, gây sự. Đuổi đi Sato Miwako. Mizumasuki thuận tiện ở sở cảnh sát bên trong đi bộ cũng lách người đánh một chiếc xe. Mizumasuki đi tới một nhà công viên trò chơi. Không phải Kudo Shinichi nhỏ đi cái kia cho Pico thiên đường. Chỉ là một nhà rất phổ thông tiểu công viên trò chơi mà thôi. Cái này chính là lúc trước Masuda ngã xuống Ferris wheel chứ. Mizumasuki ngửa đầu nhìn cái kia chậm rãi chuyển động đại bánh xe, nghĩ đến hiện tại cái này chơi trò chơi phương tiện phía dưới vẫn như cũ sắp xếp đội ngũ thật dài. 3 năm trước nơi này phát sinh thảm kịch đã bị thế giới quên lãng, đương nhiên Mizumasuki tới nơi này có thể không phải ăn no rừng mỡ đến nhớ lại Masuda Jinpei. Hắn là đến gây sự lấm lét, nhìn trái phải một hồi. Hắn khóa chặt một cái xạ kích sạp, đi tới xạ kích sạp phi thường mộc mạc. Một cái bàn thấp mặt trên bầy 2 đem đồ chơi súng lục, 2 đem đồ chơi. Cách 4 mét nhiều điểm vị trí dựng thẳng một khối cờ lê, mặt trên lít nha lít nhít mang theo khí. Cầu sạp hàng phía trước hiện tại đang có 2 người ở chơi game. Nói đúng ra là một cái nam sinh ở chơi game, một người nữ sinh ở bên cạnh nhìn, săn tương đương ta muốn cái kia to lớn nhất búp bê, ở bên cạnh nữ sinh lung lay nam sinh cánh tay đang làm nũng tốt. Xem ta bắt hắn cho ngươi đánh xuống. Ông chủ, cho ta 100 phát đạn. Nam sinh nhiễm một con hoàng mao, móc ra một tấm Nasiu Soseki, nói rằng nếu như các ngươi muốn ta sạp hàng lên giải nhất, vậy cũng là trong số mệnh 399 phát phần thưởng nha. Ông chủ cho nam sinh một cái ánh mắt khích lệ. Cái kia đến 500 phát. Nam sinh hào khí can vân lại cho ông chủ 4.000 đồng yên. Cũng không thèm để ý, 5.000 đồng yên đã đầy đủ mua một cái đại búp bê, săn cố lên. Nữ sinh khích lệ nói, ha ha. Xem ta, được nữ sinh cổ vũ. Săn cầm lấy trên chỗ bán hàng súng lục. Đẹp trai giơ súng nhắm vào ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp mở ra 10 súng nhưng mà chỉ đánh nổ một cái khí cầu trở lại. Nam sinh không phục, khẩu súng giao cho ông chủ. Ông chủ lại giả bộ 10 viên plastic viên đạn đi vào, lần này nam sinh nhắm vào một hồi lâu mới đánh một súng, kết quả 10 súng qua đi. Chỉ có 3 cái khí cầu bị đánh nổ, nam sinh không tin tà. Lại cầm lấy bên cạnh súng trường, kết quả đem súng trường bên trong 20 phát đạn đánh ra đi, mới làm nổ 2 cái. So với súng lục biểu hiện còn kém, lão bản ngươi súng này có vấn đề chứ? Nam sinh phi thường tức giận nói. Ta chơi đùa xạ kích trò chơi cũng nhiều lần, chưa từng có phát huy như thế kém qua. Tiểu tử ngươi nói như vậy liền không đúng. Làm sao có thể chứ? Nói chuyện là muốn giảng chứng cứ, ông chủ không làm thiết. Lạt kê, ở một bên bàng quan Mizumasuki phi thường đúng lúc đột nhiên trào phúng, ngươi nói ai? Hoàng Mao săn phi thường bất hữu thiện nhìn Mizumasuki, ta mắng kéo không ra thì quái hố xí. Thôi, Mizumasuki trực tiếp khiêu khích nói, ngươi hành ngươi đến a. Có giai nhân ở bên, Hoàng Mao săn không phục nói rằng, tới thì tới chứ. Đến 10 viên, Mizumasuki đưa cho ông chủ một cái bách nguyên tiền xu. Cầm lấy món đồ chơi súng lục, giơ súng nhắm vào đùng. Một cái khí cầu theo tiếng mà bạo, tiểu tử ngươi xem. Ta súng là không có vấn đề, ông chủ nhân cơ hội nói rằng. Vị này tiểu tử vừa lên đến liền trực tiếp bắn trúng thiết. Vận săn không cam lòng nói, Mizumasuki trong lòng nhưng có điểm không cao hứng. Đúng là vận, vừa nãy hắn muốn đánh kỳ thực bên cạnh khí cầu. Cây súng này chính xác đúng là khó coi, đính chính một hồi sai lệch. Mizumasuki đem thứ 2 khí cầu hết sức nhắm vào ở giữa vị trí khí cầu ầm. Lần này vận may liền không tốt như vậy. Viên đạn đánh tới 2 cái khí cầu trung gian tấm ván gỗ, ngươi xem. Chỉ đến như thế à? Săn xem thường nói, liếc một cái kia săn. Mizumasuki không nói một lời. Lại nổ 2 phát súng. Lần này phát huy ổn định đánh nổ 2 cái khí cầu, săn lại nói không ra lời, 10 súng qua đi. Mizumasuki chỉ đánh nổ 6 cái khí cầu thiết. ngoài miệng nói lợi hại. Nguyên lai cũng có điều là bắn trúng 6 cái mà thôi. Săn diễu cợt nói, dù sao cũng hơn người. Nào đó mới 3 cái cường chứ. Mizuma Suki phản trào phúng trở lại thiết. Người chờ. Hoàng Mao Săn thật giống nuốt không trôi cơn giận này dáng vẻ. Gọi điện thoại gọi người. Sâu. Ta ở cửa lớn phụ cận xạ kích trên quầy. Khiến người ta so với đi. Mizuma Suki muốn chính là này hiệu quả. Cho tới bây giờ cái này Hoàng Mao phi thường lên đường. Mizuma Suki thật giống phi thường nghe lời. Tiếp tục chờ. Lại mua 20 phát đạn. Dùng còn lại 3 thanh súng từng cái thử thân là một cái ưu tú cảnh sát. Dĩ nhiên 10 súng 4 không trúng. Nếu để cho người quen biết biết rồi. Cũng thật là mất mặt, đương nhiên có vấn đề không phải Mizuma Suki kỹ thuật bắn súng. Mà là cái này sạp hàng súng quả thật có vấn đề. Mizuma Suki đã kiểm tra. Vấn đề không ở ống ngắm lên. Ống ngắm lên nếu như bị động tay động chân kỳ thực rất dễ dàng nhìn ra chân chính có vấn đề tựa hồ. Là viên đạn, vốn là loại này món đồ chơi súng sẽ không có rãnh nòng súng. Plastic viên đạn cũng không có cái gì quy cách có thể nói. Hơn nữa nhà này sạp hàng ăn bớt nguyên vật liệu địa phương ngay ở viên đạn lên từ súng lục băng đạn. Bên trong đổ ra plastic viên đạn. Tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ hỏng, thậm chí trực tiếp dị dạng. Đánh sau khi đi ra ngoài đương nhiên không thể ổn định phi hành. Quả thực chính là tán đạn so sánh với đó. Đúng là cái kia hai cái khá là đáng tin, những này bên trong có bình chứa hơi nén. Mà viên đạn cũng không phải súng lục bên trong loại kia chất liệu nhẹ plastic đạn. Mà là càng có trọng lượng một điểm mô phỏng thật viên đạn. Tuy rằng đồng dạng cụ có một vài vấn đề. Có điều bởi vì động lực cùng viên đạn trọng lượng nguyên nhân. Chịu đựng ảnh hưởng so với súng lục muốn nhỏ hơn một chút, đương nhiên những này trên súng trường. Ông chủ cũng động tay động chân. Vì hàng nhẹ vốn tăng cường phóng ra số lần. Hơi nén miệng bình động tay động chân. Một lần phóng ra chỉ có thể hao tổn bình thường 1/3 không khí. Dẫn đến động lực không đủ. Có điều ở 5-6 mét tầm bắn lên cũng nhìn không ra đến cái gì. Vốn nên là có gần 50 mét tầm bắn. Loại này kiến nghị bình trang không khí phiên bản tầm bắn muốn nhỏ hơn một chút. Bị cắt đến nguyên lai 1/3 sau khi. Càng là chỉ có khoảng 10 mét tầm bắn. Mizuma Suki chọn lại tuyển. Cuối cùng chọn 2 cái súng trường bên trong kém một chút, một cái ở lại trong tay lại chờ mấy phút. Vị kia, sâu, rốt cục đến rồi. Sâu cũng là một con hoàng mao. Còn đánh đinh tai, tà lăng đầu hướng về này vừa đi tới. Còn giống như coi chính mình rất chiều cùng Mizuma Suki đúng rồi cái ánh mắt. Cái kia sâu liền lời đều không nói chép lại khác một cái súng trường. Ầm ầm ầm ầm, đánh ra đi tới bên trong toàn bộ 20 phát đạn. Mizuma Suki kinh ngạc nhíu mày. Dĩ nhiên bắn trúng 18 cái khí cầu. Này nếu như súng không có vấn đề hắn há không phải bách phát bách trúng. Đương nhiên 5-6 mét khoảng cách bách phát bách trúng không có cái gì kỳ quái. Sở cảnh sát toàn thể cảnh sát hình sự cũng có thể làm đến. Thế nhưng đang bình thường trong đám người liền rất hiếm thấy sâu đối với Mizuma Suki dơ dơ lên. Cầm, ra hiệu nên người Mizuma Suki nổ súng chậm hơn hắn một điểm. Có điều cũng không chậm quá nhiều. Cuối cùng trong số mệnh 16 súng, kỳ thực chỉ có một súng là phát huy thất bại. Cái khác 3 súng là cố ý đánh ngoài, không xong rồi chứ. Nhìn ngươi còn dám nghiêu. Sâu nhưng là Tokyo hết thảy sân chơi súng vương. Biết không ngươi? Hoàng Mao Săn lại chạy ra. Dương Dương tự đắc đối với Mizuma Suki nói rằng lại không phải thực lực của ngươi. Ngươi đắc ý cái gì? Đổi ngươi đến ngươi không thể bắn trúng 6 súng. Mizuma Suki lườm một cái. Sau đó nói. Lần này ngươi tìm ngoại viện. Ta không phục. Cuối tuần sau vẫn còn ở nơi này. Ta mang cao thủ đến lại so với một lần có dám hay không? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đúng không sâu? Săn phi thường hung hăng sau khi nói xong mới hỏi cái kia sâu ý kiến, sâu lại như không biết. Nói chuyện như thế, chỉ là gật gù, ánh mắt còn chết nhìn chòng chọc Mizuma Suki, vậy thì nói xong rồi. cuối tuần sau thời gian này cái này địa điểm. Mizuma Suki nói rằng, ai không đến ai là chó con. Sun cũng mạnh miệng nói đến thật là trẻ con. Đương nhiên Mizuma Suki không có nói ra cảnh sát. Bệnh viện Sato Miwako đứng cửa nhìn vẫn như cũ nằm ở trên giường Masuda Jinpei. Cũng không phải là không thể đi vào thăm viếng. Chỉ là không đành lòng đem hắn đã triệt để tiều tị dáng dấp xem càng thấu triệt. Sato tiểu thư, người lại tới nữa rồi. Phía sau, cầm thuốc Masuda phụ thân đi tới. Hắn vừa nãy đi lấy Masuda Jinpei thuốc. Đối với cái này mỗi tháng đều sẽ tới một lần nữ cảnh sát. Hắn cùng Masuda Jinpei mẫu thân đều đối với nàng rất quen thuộc. Đúng đấy, tới xem một chút Masuda. Sato Miwako rất lễ phép đáp lại nói. Đưa lên trong tay phong thư, không cần giải thích cái gì. Chuyện như vậy mỗi tháng đều đang phát sinh. Ai nếu như chúng ta hai lão có thể dựa vào chính mình để Jinpei sống tiếp, nói cái gì cũng không thể tiếp thu tiền của các ngươi a. Kết quả Sato Miwako truyền đạt phong thư, Masuda phụ thân không nhịn được than thở nói. Chúng ta Masuda già nợ các ngươi quá nhiều. Sato Miwako chưa từng nói qua số tiền này bên trong. Phần lớn đều là hắn cùng Mizuma Suki. 3 năm nay vẫn nói đều là sở cảnh sát bên trong cảnh sát một người quyên một điểm. Kết quả đừng nói như vậy. Sato Miwako cười nói. Mọi người chúng ta đều là Masuda đồng sự. Cũng là bằng hữu. Coi như là Masuda nợ chúng ta là được. Chờ hắn tỉnh rồi để hắn trả là được. Ngài nhị lão không cần lo lắng. Ai làm sao có thể chứ. Masuda phụ thân có thể cười một cái. Thế nhưng thực sự không cười nổi. Đầy đầu đều là cay đắng cùng xoắn suýt. Jinpei dáng dấp như vậy. E sợ đã không có hy vọng chứ. Vậy cũng chưa chắc. Kỳ thực hiện tại đã có một cái hy vọng. Sato Miwako đương nhiên không có quên Mizuma Suki lưu lại. Nhiệm vụ. Nói rằng, ngươi nói cái gì? Masuda phụ thân không có rõ ràng Sato Miwako ý tứ là như vậy. Sato Miwako rõ ràng mười đêm. Từ Mizuma Suki nghe tới nội dung thuật lại cho Masuda phụ thân. Chúng ta sở cảnh sát có một vị cảnh sát. Mizuma Suki. Trước đây cùng ngài đề cập tới hắn Mizuma, hắn nhận thức một cái rất lợi hại bác sĩ. Vị thầy thuốc kia lại nhận thức mạnh mẽ nghiên cứu học giả. Hiện tại chính đang khai phá có thể người sống đời sống thực vật thức tỉnh thuốc thật đến sao? Masuda phụ thân mắt lộ ánh sáng hy vọng muốn chờ dưới. Còn có một chút sự tình cái này thuốc hiện tại, vì lẽ đó nếu như đồng ý để Masuda khi này cái lâm sàng người tình nguyện. Hiện tại bắt đầu liền phải nghĩ biện pháp tăng cao thân thể của hắn, tố chất này có thể làm sao? Tăng lên a. Masuda phụ thân làm khó dễ liếc mắt nhìn con trai của chính mình. Trên người không phải bệnh phù chính là da bọc xương. Dù cho mỗi ngày đều vì hắn hoạt động một bên tay chân cũng không có ngăn trở then chốt cứng rắn. Tứ chi cứng ngắc cái này ứng nên hỏi một chút bác sĩ đi, ta cũng không biết a. Bác sĩ nói không chắc sẽ có biện pháp. Sato Miwako rất đáng tiếc địa nói rằng, được rồi. Còn cái kia lâm sàng người tình nguyện. Người để chúng ta Jinpei mụ mụ của hắn sau khi trở về lại thương lượng với nàng đi, ta còn có một chút sự tình. Nếu bên này không có cần giúp đỡ thứ ta trước tiên cáo từ, nói lời từ biệt. Sato Miwako liền muốn rời khỏi. Chậm đã. Masuda phụ thân gọi lại Sato Miwako. Sato tiểu thư, người mới vừa nói cái kia thuốc, đại khái muốn bao nhiêu tiền? Cái kia a ta cũng không biết. Có điều nếu để cho Masuda làm người tình nguyện khẳng định là miễn phí. Coi như không muốn, có Mizuma tầng này quan hệ ở, nhất định có thể chỉ được một cái giá vốn. Sato Miwako suy nghĩ một chút nói rằng, ta biết rồi. Sato Miwako đi tới cửa bệnh viện thời điểm, Miyamoto Yumi đã ở cửa chờ. Thật đúng, chậm hơn a. Lần sau như thế nào đi nữa chậm ta liền không mang theo ngươi. Miyamoto Yumi oán giận nói, thật giống ta vốn là không muốn đi, là ngươi kéo lấy ta đi cho. Sato Miwako không nói gì nhìn Miyamoto Yumi, không nên nói như vậy mà. Đi mở mang kiến thức một chút, càng nhiều nam sinh mà. tỉnh ngươi cả ngày không phải nghĩ đã chạy không còn bóng. Mizuma Suki chính là hướng về bệnh viện. Chạy xem người sống đời sống thực vật. Miyamoto Yumi lôi kéo Sato Miwako cánh tay lắc a lắc. Được rồi được rồi, ta không phải đã đáp ứng ngươi cùng đi à? Làm gì còn bộ dáng này. Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi là muốn đi gâu con. Khởi xướng người là Miyamoto Yumi khác một người bạn. Bởi vì thực sự kéo không được người. Vì lẽ đó Miyamoto Yumi mới liền Sato Miwako đều kéo đến rồi. Ba ba. Phụ cận mới mở một nhà xem ra rất tốt đồ ăn. Chúng ta đêm nay đi xem chứ. Mori trinh thám sự vụ sở. Ran lung lay Mori đại thúc năn nỉ nói, ở nhà ăn không là tốt rồi. Tại sao cần phải chạy đi ra bên ngoài lãng phí tiền, Mori đại thúc không làm. Bĩu môi nói rằng, đã rất lâu không có ra đi ăn cơm. Lâu không gặp toàn gia cùng đi ra ngoài ăn cơm đi. Ran nói, lại đem câu chuyện ném cho Conan. Conan cũng nghĩ ra đi ăn cơm đi. Ngạch ta thế nào cũng có thể rồi. Conan lập tức hoảng rồi. Hai người kia một cái nắm đấm đối đầu bộ rất công. Một cái đối với một quyền hủy hoại bàn kim loại diện có độc đáo tâm đắc. Conan hai bên cũng không dám đắc tội, hơn nữa ngươi xem. Này quán cơm món ăn phong phú. Giá cả nhưng rất tiện nghi. Ran cầm truyền đơn. Tiếp tục giao động Mori đại thúc. Được rồi. Vậy thì tình cờ đi khao một chút đi, không cưỡng được Ran. Đại thúc không thể làm gì khác hơn là đồng ý nói. Đột nhiên lại hỏi, chậm đã, người mới vừa nói toàn ra lẽ nào? Làm sao à? Đương nhiên muốn đem mẹ đồng thời gọi ra. Ran bĩu môi nhìn đại thúc cố gắng. Đều y ngươi, Mori đại thúc bất đắc dĩ nói. Conan ở một bên nhìn tất cả những thứ này. Nghĩ thầm đại thúc kỳ thực cũng là rất giống cùng Eri Aji cùng nhau ăn cơm đi. Conan hồi tưởng lại. Hắn vẫn cùng hiện tại không chênh lệch nhiều thời điểm. Cũng chính là Kudo Shinichi khi còn bé. Vào lúc ấy đại thúc nên cùng Eri Aji rất ân ái. Đến cùng phát sinh cái gì để hai người ở riêng nhiều năm đây? Tuy rằng vẫn luôn rất tò mò. Thế nhưng bởi vì nhìn thấy đại thúc cùng Eri Aji ở riêng ngày đó Ran khóc không thành tiếng dáng vẻ. Conan vẫn cũng không hỏi qua Ran hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.